Chương 5. Giữ gìn tâm ý. 1. Người nào muốn giữ gìn giới hạnh thì trước hết phải biết giữ gìn cẩn thận tâm ý. Nếu không giữ gìn được tâm ý thì sẽ không giữ gìn được giới hạnh. 2. Những con voi rừng khi bị động cớn giày xéo phá hoại mọi vật nhưng vẫn chưa bằng con voi tâm phóng túng nơi địa ngục. 3. Nhưng nếu cột được con voi tâm này bằng sợi dây chánh niệm thì mọi nguy hiểm sẽ tan biến, mọi hanh thông sẽ hiển bày. 4. 5. Tất cả sư tử, cọp, voi, gấu, rắn, độc thú, những tên cai tù địa ngục, la sát, dạ xoa sẽ bị giam trói. Nếu chính tâm bị giam trói, hết thảy sẽ được điều phục nếu tâm được điều phục. 6. Bao nhiêu tai nạn, đau khổ, thầy đều phát xuất từ tâm. Bậc đạo sư đã dạy như thế. 7. Ai đã tạo ra những giường sắt nung đỏ, những rừng đao kiếm nơi địa ngục, và những người đàn bà răng bằng sắt này ở đâu ra? Ở địa ngục, kẻ phạm tội tà dâm bị bắt buộc leo lên cây Kutakanmali. Trên đó có những người đàn bà khổng lồ, răng sắt nhọn bám níu cắn xé. 8. Tất cả đều do cái tâm tội lỗi tạo ra. Đức Phật đã nói, trên đời này chỉ có tâm tội lỗi là nguy hiểm nhất. 9. Nghe nói bố thí ba la mật sẽ đem lại giàu sang, thế sao ngày nay loài người vẫn còn nghèo khổ? Chẳng lẽ chư Phật quá khứ đã không thành tựu sự bố thí sao? 10. Bố thí ba la mật là tâm niệm xả bỏ, bố thí cho tất cả chúng sinh những vật sở hữu và cho hồi hướng luôn cả công đức bố thí kia. Như vậy, bố thí ba la mật cũng chính là tâm niệm không gì khác. 11. Làm thế nào để tránh khỏi giết hại chúng sinh, đưa họ đến nơi an ổn? Chỉ giới ba la mật chính là tâm niệm từ bỏ lỗi lầm. 12. Chúng sinh ngỗ nghịch, số lượng vô cùng vô tận, làm thế nào hàng phục được tất cả? Nếu ta hàng phục được tâm sân hận thì tức khắc sẽ hàng phục được tất cả. 13. Tìm ở đâu được mảnh da lớn có thể bao phủ toàn quả địa cầu? Ngay nơi chiếc dép da này, toàn mặt đất sẽ được bao phủ. 14. Cũng vậy, tuy chưa làm chủ được ngoại cảnh, nhưng ta làm chủ được tâm mình, còn gì đáng làm hơn nữa? 16. Dù có phối hợp với khẩu và thân nghiệp đi nữa, cái tâm nặng trĩu, tức tà kiến, cũng không đạt được cảnh trời phạm thiên, trong khi chỉ cần riêng một mình cái tâm thanh tịnh cũng đủ. 16. Dù tụng kinh ép xác lâu ngày, cũng đều vô ích nếu tâm tán loạn, chứa đầy tà kiến. 17. Những kẻ đi tìm hạnh phúc, chạy trốn khổ đau sẽ tiếp tục lầm đường lạc lối nếu không hiểu được cái tâm kỳ bí năng chứa tất cả các pháp này. 18. Như vậy, tâm phải được canh chừng, gìn giữ cẩn thận. Nếu không biết giữ gìn tâm ý thì tu tập những pháp môn khác có nghĩa lý gì? 19. Như một kẻ bị thương đứng giữa đám khủng cố gắng bảo vệ vết thương không cho bị đụng. Cũng vậy, giữa những người lưu manh dối trá, ta phải giữ gìn tâm ý mình như bảo vệ vết thương vậy. 20. Thay vì bảo vệ vết thương ngoài da để nó đừng làm đau, tốt hơn ta nên bảo vệ vết thương tâm để nó đừng bị đè nát dưới chân núi địa ngục. 21. Nếu giữ đúng giới hạnh trên, ta sẽ cứng rắn điềm nhiên giữa những người tội lỗi và nữ sắc. 22. Ta có thể để mất tất cả tài sản, danh dự, mạng sống cùng các công đức, nhưng không bao giờ để mất tâm, không bao giờ. Nghĩa là để tâm phóng túng khởi nghĩ những điều trái với Bồ Tát hạnh. 23. Hỡi những ngài muốn bảo vệ tâm ý, tôi xin chắp tay khẩn cầu, hãy hết sức giữ gìn chánh niệm và tỉnh thức. 24. Một người bệnh hoạn đau ốm sẽ không có sức để làm bất cứ một việc gì. Cũng vậy, nếu tâm si mê phóng túng thì sẽ không làm được công đức gì cả. 25. Nếu vô ý, tức không tỉnh thức, thì tất cả công lao, kết quả của sự học hỏi, suy nghĩ, thiền quán sẽ tan mất như nước chứa trong một bình nứt. 26. Có nhiều người thông thái, trí thức, sùng tín, nhưng vì thiếu tỉnh thức nên đã lầm theo tà kiến. 27. Sự thất niệm cũng giống như tên ăn trộm, luôn rình rập thừa lúc ta vô ý, nhảy vào đánh cắp tất cả công đức và khiến ta rơi vào khổ nạn. 28. Ái dục cũng giống như đoàn hải tặc, chuyên tìm cơ hội để đánh cướp. Nếu tìm được, chúng sẽ cướp giật hết căn lành, khiến ta không còn hy vọng tái sinh nhàn cảnh. 29. Như vậy, ta sẽ không bao giờ để tâm thất niệm. Nếu thất niệm thì phải nhớ đến cảnh khổ địa ngục mà mau mau đưa tâm trở về chánh niệm. 30. May mắn thay, những ai được ở gần các bậc thầy lành, nhờ biết kính nể và tuân theo lời chỉ dạy nên dễ dàng giữ gìn chánh niệm. 31. Chư Phật Bồ Tát có thanh tịnh nhãn, nhìn thấu mười phương không chướng ngại, tất cả đều hiện lộ trước mắt các ngài, và ta đây cũng luôn ở trước mặt các ngài. 32. Nhớ nghĩ như vậy, ta sẽ sinh lòng hổ thẹn, kính nể và luôn nhớ tưởng đến chư Phật trong từng sát na. 33. Tỉnh thức một khi đến sẽ không bỏ đi nữa, nếu được chánh niệm giữ gìn ngoài cửa tâm. 34. Cứ như thế, ta phải giữ gìn tâm ý. Nếu cảm thấy như bị thúc giục bởi một ý niệm bất chánh, ta phải tức khắc đứng yên bất động như một cây khô. 35. Mắt không được ngó đây liếc kia một cách vô ích, mà phải nhìn xuống như trong lúc tọa thiền. 36. Nhìn xuống lâu mỏi mắt, ta có thể ngẩng lên nhìn chân trời, và lúc đó nếu có người đến gần, ta cũng nên chào hỏi lễ phép. 37. Trong khi đi đường, nếu nghi ngờ tai nạn, ta có thể nhìn bốn phía, nhưng phải đứng lại để nhìn. 38. Sau khi nhìn trước ngó sau, ta có thể tiến tới hoặc thối lui tùy trường hợp. 39. Đây là tư thế của thân, hành giả sơ cơ cần phải niệm như vậy trước khi làm một động tác nào, và trong khi hành động cũng phải kiểm soát tư thế của mình. 40. Hành giả phải canh chừng cẩn mật tâm ý như canh chừng một con voi rừng, không cho nó giật đứt dây xảy thoát khỏi cột trụ chánh pháp. 41. Tâm ta ở đâu, đang làm gì? Hành giả niệm như vậy và quan sát tâm mình nếu muốn an trụ nơi thiền định. 42. Tuy vậy, gặp trường hợp bất ngờ như tai nạn hoặc trong lúc bố thí, nếu thất niệm thì cũng có thể tha thứ được. 43. Nếu quyết định là một việc lành nào thì phải để hết tâm thi hành xong việc đó, không được nghĩ đến chuyện khác. 44. Như vậy, mọi việc sẽ được hoàn tất. Ngược lại thì xôi hỏng bỏng không, và thất niệm sẽ trở về lấn át. 45. Phải xa lìa các cuộc nói chuyện tầm phào và những cảnh tượng kích thích. 46. Nhớ lời Phật dạy, không nên làm điều vô ích. Ta sẽ không gạch đường, bới đất, cắt cỏ. 47. Trước khi nói năng hay cử động, ta phải kiểm soát tâm ý, đưa nó trở về chánh niệm. 48. Nếu thấy tâm đang ái nhiễm hay sân hận, thì ta ngưng mọi nói năng, cử động và đứng yên như một cây khô. 49, 50. Khi nào thấy tâm ngã mạn, kiêu ngạo, háo thắng, khoe khoang, tà vậy, ác độc, muốn chỉ trích, lừa đảo kẻ khác, thì ta hãy đứng yên bất động như một cây khô. 51. Khi tâm muốn tiền của, danh dự, vinh quang, khen ngợi, thì ta sẽ đứng yên bất động như một cây gỗ. 52. Khi tâm ích kỷ, không muốn làm lợi ích cho người mà chỉ muốn lợi cho mình, thì khi sắp nói, ta sẽ đứng yên bất động như một cây khô. 53. Khi tâm bồn chồn, lo lắng, lười biếng, thích nói chuyện phù phiếm, thiên vị, thì ta sẽ đứng yên bất động như một cây khô. 54. Khi nhận thấy tâm mình bị dao động, đang làm mồi cho ý niệm tà kiến, thì người dũng sĩ, tức Bồ Tát, phải giữ chặt dây cương, dùng phương pháp đối trị. 55, 56. Cương quyết từ bi, khiêm nhường lễ phép, thông cảm bình tĩnh, luôn luôn làm lợi ích cho kẻ khác, không bao giờ bực tức nổi giận vì những đòi hỏi vô lý của những kẻ vô tri, mà ngược lại khởi tâm thương xót vì biết họ đang bị vô minh phiền não sai sự. 57. Trong lúc làm lợi ích cho mình và cho người, Bồ Tát luôn thuận theo chánh pháp, giữ gìn cẩn mật tâm ý, xa lìa mọi ý niệm về ta. 58. Luôn ghi nhớ giờ phút hy hữu có được ngày hôm nay. Sau bao kiếp đau khổ, ta sẽ giữ gìn tâm ý vững chắc, bất động như núi Tu Di. 59. Khi bị đám diều hâu thèm thịt, cắn xé mổ xẻ, sao cái thân thây chết kia không biết đau đớn la hét. 60. Ôi tâm ơi, sao ngươi lại lo lắng cho cái thây đó là ngươi, là bản ngã cái ta của ngươi? Nếu nó không phải là ngươi, thì sự còn mất của nó có ăn nhằm gì? 61. Ôi ngu xuẩn, tại sao ngươi không lấy một con búp bê bằng gỗ sạch sẽ, cho đó là cái ta, bản ngã của ngươi, mà lại đi săn sóc một cái máy dơ bẩn, cấu tạo bằng những thứ bất tịnh? 62, 63. Trước hết, bằng sự quán tưởng, hãy nhấc bỏ cái lớp vỏ da này ra, với trí phân biệt làm con dao, hãy cắt rời từng mảnh thịt ra khỏi xương, tiếp theo chặt từng khúc xương và nhìn vào tủy xem thực chất của nó là gì. 64. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, không thấy được thực chất nào, tại sao người vẫn tiếp tục bảo vệ, ái luyến cái thân? 65. Người ta không ăn được những thứ bất tịnh, không uống được máu mủ, vậy thử hỏi, người làm gì với cái thân? 66, 67. À, phải người gìn giữ nó để sau này làm mồi nuôi chó sói và diều hâu trắng. Thay vì dùng cái thân khốn nạn này vào việc tạo công đức, người lại săn sóc ái luyến nó để cuối cùng tử thần cũng đến giật của người, vứt cho diều hâu ăn. Ôi, lúc đó người sẽ làm gì? 68. Thông thường, một kẻ đầy tớ khi thôi việc rời khỏi nhà, người ta có cho y quần áo cùng tặng vật không? Cũng thế, cái thân này sau khi được nuôi dưỡng chăm sóc, cuối cùng nó sẽ ra đi, tại sao ngươi lại tốn công vì nó? 69. Hãy trả vừa đủ lương cho nó thôi. Và tâm của ta ơi, hãy lo cho chính ngươi, đừng tốn thì giờ vô ích cho cái thân nữa. 70. Hãy xem cái thân như một chiếc thuyền qua lại, hãy làm chủ và điều khiển nó theo ý người để đưa chúng sinh đến bờ giải thoát. 71. Bây giờ làm chủ được cái ta, Bồ Tát trở nên người bạn lành của tất cả mọi người, luôn mỉm cười không còn nhăn mặt chau mày. 72. Không còn bồn chồn sao động đập phá bàn ghế, xô cửa ầm ĩ, Bồ Tát an trụ trong yên lặng và khiêm tốn. 73. Con hạc, con mèo và kẻ trộm luôn bước đi nhẹ nhàng yên lặng, nên dễ bắt được mồi, Bồ Tát cũng nên tập như vậy. 74. Đối với các bậc hiền giả khéo dùng phương tiện hướng dẫn làm lợi ích cho chúng sinh, Bồ Tát luôn đảnh đễ kính trọng. Đối với mọi người, Bồ Tát luôn nhún nhường như một người đệ tử vậy. 75. Nghe ai thuyết giảng chánh pháp, Bồ Tát gật đầu xưng tán. Thấy ai làm việc lành, Bồ Tát liền khen ngợi và tùy hỷ. 76. Bồ Tát luôn khéo léo kể lại hạnh lành của những kẻ khác. Nếu nghe người khen ngợi công đức của mình, thì Bồ Tát phải xem đó là lời khen ngợi hạnh lành, chứ không phải khen ngợi mình. 77. Công đức chính là nguồn gốc của an vui hạnh phúc. Tuy vậy, chúng rất hy hữu, dù có nhiều tiền của cũng không thể mua được. Bởi thế nên ta sung sướng tùy hỷ công đức của kẻ khác. 78. Được vậy trong đời này ta không mất mát gì cả, mà đời sau lại được sung sướng hạnh phúc. Ngược lại, nếu ganh ghét đố kỵ thì đời này ta bị hận thù dai dứt, và đời sau sẽ phải chịu nghèo hèn khổ sở. 79. Lời nói của Bồ Tát cần phải rành mạch, rõ ràng, thành thật, dịu dàng, dễ nghe, ẩn chứa từ bi vắng lặng. 80. Khi gặp một người nào đó, Bồ Tát nhìn thẳng và nghĩ rằng: ta phải biết cảm ơn kẻ này, vì nhờ họ mà ta sẽ được thành Phật. 81. Thành kính cúng dường chư Phật, vâng lời phụng sự các bậc thầy, cứu khổ giúp đỡ chúng sinh, đó là những cơ hội cho Bồ Tát tích tụ công đức. 82. Với sự cương quyết khéo léo, Bồ Tát hành động một mình, không nhờ vả lệ thuộc vào ai. 83. Các hạnh ba la mật như bố thí, chỉ giới, vân vân, được xem từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, nhưng Bồ Tát không được xem thường hạnh bố thí, cho nó là thấp kém, hoặc bất cứ hạnh nào. 84. Sau khi hiểu rõ điều trên, Bồ Tát phải đem hết nghị lực làm việc không ngừng để lợi ích chúng sinh. Nhiều khi Bồ Tát cũng có thể phạm vào giới cấm nếu biết điều đó đem lại lợi ích cho chúng sinh. 85. Bồ Tát sẽ chia sẻ thức ăn của mình cho kẻ đau khổ, cô thế và những tu sĩ khác. Bồ Tát xả bỏ hết, trừ bà y, cà sa. 86. Thân của Bồ Tát chỉ dùng để tu tập chánh pháp, nên Bồ Tát không hành hạ, lạm dụng nó vào những việc tầm thường thế gian. Như thế, Bồ Tát sẽ hoàn tất nhanh chóng sự mong ước của chúng sinh. 87. Bồ Tát không được hy sinh thân mạng của mình cho những người lợi dụng, không có lòng từ bi. Bồ Tát chỉ nên hy sinh nó vì lý do chánh đáng, tức giải thoát chúng sinh. 88. Bồ Tát không thuyết pháp cho kẻ bất kính hoặc kẻ đội mũ, che đầu, cầm dù, cầm gậy, cầm dao. 89. Giáo pháp cao thượng thâm sâu không được giảng dạy cho những kẻ thô tục hoặc cho người nữ nếu không có người nam cùng nghe. Bồ Tát kính trọng bằng nhau giáo lý đại thừa và tiểu thừa. 90. Nếu thấy người nào có đủ nhân duyên lãnh thọ giáo pháp đại thừa, thì Bồ Tát không nên giảng dạy giáo pháp tiểu thừa cho người đó. Bồ Tát cũng không được thu hút người khác bằng cách giảng dạy sai lạc kinh giáo Sutra và mật giáo Mantra. 91. Bồ Tát không vứt tâm xỉa răng hay khạc nhổ bừa bãi, tiểu tiện trên dòng nước sạch, trên đất cấy là điều xấu hổ đáng trách. 92. Bồ Tát không ăn đầy miệng, há miệng to, hô húp ra tiếng, không ngồi duỗi chân, đong đưa, cũng không được xoa tay xào xạc. 93. Bồ Tát không du lịch một mình hoặc ngủ lại đêm với người nữ đã có chồng. Bồ Tát cần học hỏi để giữ gìn, không làm những việc có thể gây tai tiếng. 94. Bồ Tát không ra dấu hay ra lệnh bằng một ngón tay, mà bằng cả một bàn tay phải, một cách lịch sự, dù để chỉ đường cũng vậy. 95. Khi cần gọi ai, Bồ Tát không giơ tay xua vẫy, trừ trường hợp gấp rút, mà Bồ Tát chỉ búng tay, đàn chỉ, ra tiếng động. Nếu không Bồ Tát sẽ mất tự chủ, oai nghi. 96. Khi ngủ, Bồ Tát sẽ nằm theo tư thế của Đức Phật khi nhập Niết Bàn, luôn chánh niệm, tỉnh thức, sẵn sàng ngồi dậy nhanh chóng, không chờ ai bắt buộc. 97. Hạnh của Bồ Tát rất nhiều, không thể tính đếm, nhưng có một hạnh tuyệt đối cần giữ gìn, đó là luyện tập và thanh lọc tâm ý. 98. 3 lần buổi sáng, 3 lần buổi tối, Bồ Tát thực hành trì tụng 3 điều căn bản: giới, định, huệ. Nương tựa chư Phật và Bồ Đề Tâm, Bồ Tát sẽ tẩy sạch mọi tội lỗi cho đến vết cuối cùng. 99. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thuận dù nghịch, Bồ Tát cũng đều nhớ thực hành những giới hạnh trên một cách tương xứng. 100. Vì lợi ích giải thoát chúng sinh nên không có hạnh nào mà Bồ Tát không làm, và như thế không có hạnh nào mà không đem lại công đức. 101. Bồ Tát làm những hạnh trên chỉ vì lợi ích trực tiếp hay gián tiếp cho chúng sinh, và cũng chỉ vì lợi ích chúng sinh mà Bồ Tát hồi hướng tất cả công hạnh cầu quả Bồ Đề, tức quả Phật. 102. Dù phải xả bỏ thân này đi nữa, Bồ Tát cũng không bao giờ xa lìa thiện trí thức thực hành Bồ Tát hạnh, thông hiểu giáo nghĩa đại thừa. 103. Bồ Tát phải thành kính tin tưởng bậc thầy dẫn đạo của mình, như phẩm Sri Samba và Vimosa đã dạy. Những giới hạnh được trình bày nơi đây và những lời dạy của Phật cần được tìm học trong kinh tạng. 104. Những giới luật cùng sự hành trì đều được giảng nói trong kinh, do đó Bồ Tát cần phải đọc tụng kinh, đặc biệt là kinh Akaka Gaba Sutra, để biết các lỗi nào nên tránh. 105. Thêm nữa, Bồ Tát cần phải đọc Sisasa Mukaya, vì trong đó kể chi tiết những hạnh của Bồ Tát. 106. Hoặc Bồ Tát nghiên cứu tập Sutrasa Mukaya, tóm tắt các hạnh của Bồ Tát và tác phẩm trùng tên của Ngài Long Thọ. Xem phần chú thích ở tiểu sử tôn giả Santideva. 107. Qua những sách trên, Bồ Tát sẽ biết rõ những gì nên tránh và nên làm. Như thế, Bồ Tát mới có thể hoàn tất chu đáo giới hạnh của mình. 108. Tóm lại, chánh niệm tỉnh thức có nghĩa là quan sát tỉ mỉ, thường xuyên những trạng thái của tâm ý và thân thể. 109. Sau cùng ta phải áp dụng thực hành những điều trên, vì chỉ đọc tụng và nói suông không thể đem lại lợi ích nào cả. Nếu một bệnh nhân chỉ biết đọc tòa thuốc thôi thì y có hết bệnh chăng? Chương 6. Nhẫn nhục. 1. Tất cả hạnh lành tích tụ trong nhiều kiếp như bố thí, lễ Phật, vân vân, chỉ cần một giây phút sân hận thôi cũng đủ đốt cháy tiêu tất cả. 2. không có tội nào tai hại hơn sân hận, cũng không có khổ hạnh nào dũng cảm hơn hạnh nhẫn nhục. Do đó, bằng mọi cách, ta, Bồ Tát, sẽ nuôi dưỡng, tăng trưởng tánh nhẫn nhục. Và ta sẽ không bao giờ an ổn hay nếm được mùi vị sung sướng, thành thơi, không bao giờ được yên ngủ tự tại nếu ngày đó nọc độc sân hận còn nằm ở trong tâm. 4. Dù được dạy dỗ bảo vệ, nhưng một khi chán ghét, bực tức, người đệ tử có thể mong muốn hủy diệt vị thầy của mình. 5. Nếu ta giống như người đệ tử trên, thì anh em, bạn bè sẽ ghê tởm, xa lánh ta. Dù ta có rộng rãi bố thí đi nữa, họ cũng không tin tưởng ta. Tóm lại, sự an vui không thể đến với người sân hận. 6. Kẻ nào sau khi ý thức được sân hận là nguồn gốc của khổ đau, hăng hái diệt trừ nó, kẻ đó sẽ hưởng sung sướng trong đời này và đời sau. 7. Sự bất mãn hay sợ hãi vì bị lừa dối chính là nhiên liệu của sân hận. Nếu để nó bùng cháy, chắc chắn ta sẽ bị hại. 8. Do đó, ta phải tiêu hủy chất nhiên liệu này trước khi nó sát hại ta. 9. Dù có bị vu khống thậm tệ đi nữa, sự an lạc trong tâm ta cũng không lay động, vì ta biết rằng bất mãn không đem lại an vui, mà ngược lại, nó sẽ làm tiêu tàn công đức. 10. Cần gì phải buồn rầu bất mãn nếu ta có giải pháp? Và dù không có giải pháp, thì bất mãn sẽ đem lại lợi ích gì? 11. Đau khổ, mạ nhục, chỉ trích, vu oan, tất cả điều đó ta không muốn nó xảy đến với ta và người thân, nhưng ta lại muốn nó xảy đến cho kẻ thù. 12. Sung sướng dù được cực nhọc tìm kiếm vẫn mãi không đến, đau khổ dù không ai mời mọc lại đến thường xuyên. Giải thoát không thể có nếu không đi qua đau khổ. Ôi tâm của ta ơi, hãy can đảm nhẫn nhục. 13. Ngoài đạo và chúng sinh ở Carnatic sẵn sàng tự thiêu, dọc xé thân mình mà không hy vọng có ngày giải thoát, trong khi ta đây vì mục đích giải thoát há lại hèn nhát sao? 14. Không có gì khó làm cả nếu biết luyện tập. Như thế, hãy bắt đầu làm quen với sự cực khổ tầm thường, sau này ta sẽ nhẫn chịu được những cực khổ dữ dội hơn. 15. Ruồi, muỗi, đói, khát, nhức, ngứa, vân vân, tại sao lại xem thường, bảo chúng là vô ích? 16. Nếu không nhẫn chịu được nóng, lạnh, mưa, gió, nhọc, mệt, hành hung, đấm đá, thì làm sao có thể nhẫn chịu được những khổ cực khác? 17, 18. Có những người lính khi bị đổ máu, họ lại càng can đảm. Lại cũng có người chỉ nhìn thấy máu của kẻ khác cũng đủ té xỉu. Cái đó tùy thuộc ở tâm vững mạnh hay yếu đuối. Bồ Tát phải vượt lên làm chủ, chống lại đau khổ. 19. Đau khổ không thể lay động sự bình tĩnh của Bồ Tát, bởi vì không có sự chiến thắng nào mà không có đau khổ, nhất là chiến thắng ái dục. 20. Thắng được kẻ thù bằng cách chiến đấu hiên ngang thì đáng được xem là chiến tướng anh hùng, còn kẻ chiến thắng bằng thủ đoạn chỉ là người giết thay chết mà thôi. 21. Đau khổ nhiều khi cũng đem lại lợi ích. Nó dẹp trừ kiêu mạn, khai mở lòng thương người đau khổ, gây sợ tội lỗi và tăng trưởng đức tin nơi chư Phật. 22. Ta không thể nào nổi sân với lục phủ ngũ tạng, dù biết chúng là nguyên nhân của bệnh tật. Như thế sao ta lại nổi sân với người khác, vì họ cũng vô chủ, bị nhân duyên chi phối. 23. Dù không ai ưa thích nó, nhưng bệnh tật một khi hội đủ nhân duyên thì tự phát sinh. Cũng vậy, vì bị vô minh tà kiến che lấp nên khi gặp ngoại cảnh nghịch ý thì con người nổi sân lên. 24. Khi nổi sân, con người đâu có nghĩ trước rằng bây giờ ta phải nổi sân, và cơn giận tự nó cũng đâu có nghĩ rằng bây giờ ta phải xuất hiện. 25. Như vậy, tất cả lỗi lầm cùng hành động xấu ác đều do nhân và duyên hòa hợp sanh khởi, không có cái gì có thể phát sinh tự nó được. 26. Khi nhân và duyên phối hợp với nhau, chúng không cố ý tạo ra một cái gì cả, và quả cũng vậy, nó không bao giờ nghĩ là nó được tạo ra bởi cái gì cả. 27. Cái thường được gán gọi là bản chất đầu tiên, hoặc cái được tưởng tượng dưới nhãn hiệu ta, không bao giờ tự phát sinh sau khi suy nghĩ ta sinh. 28. Vì trước khi được sinh ra, nó không có hiện hữu, và như thế, làm sao có thể muốn sinh ra được? Nếu nó thường có, vĩnh cửu, nó sẽ không bao giờ tách rời khỏi đối tượng của nó, và như vậy, việc giải thoát không thể có được. 29. Nếu cái ta, Atman, thường hằng, vô biên như hư không, thì đương nhiên nó bất động chuyển. Tự tánh nó như vậy, thì dù có xúc chạm với bất cứ vật gì đi nữa, nó cũng không bị chuyển động. 30. Ngay khi xúc chạm sự vật mà nó vẫn như không khác lúc trước khi xúc chạm, vậy nhân duyên nào lại có thể lay chuyển nó? Nếu bảo nó tự chuyển động thì là cả một sự sai lầm. Một vật làm sao lại có thể có hai tự tánh cùng một lúc được, vừa bất chuyển động vừa chuyển động? Từ câu 27 đến 30, tôn giả bác hai phái số luận Samkhya và Phệ Đà Vedanta. 31. Như vậy, tất cả sự bắt nguồn từ nhiều nhân, và những nhân này lại tùy thuộc vào nhiều nhân khác nữa, không có gì độc lập tự hữu cả. Hiểu như thế, làm sao ta có thể nổi sân lên đối với những tên người máy, robot vô chủ, cử động như ảo ảnh, huyễn thuật? 32. Nhưng người ta sẽ hỏi rằng, nếu các pháp không có thật, như ảo, như huyễn, vậy ai sẽ dằn cơn giận? Và nếu như không có ai, thì cần gì phải dằn cơn giận? Cần chứ, bởi vì tuy không có ai cả, nhưng tiến trình nhân quả vẫn tiếp diễn. Ngăn chặn cơn giận thì sẽ hóa giải được hậu quả đau khổ. 33. Khi một người bạn hay một kẻ thù có những hành động bất hảo với ta, ta hãy nên nhủ lòng: đây là nhân duyên đang hoạt động, và giữ tâm vắng lặng. 34. Nếu tất cả vật phát sinh theo ý muốn con người, thì chắc không có ai khổ cả, vì đâu có ai lại muốn đau khổ bao giờ. 35. Bởi si mê sân hận, ham muốn dục lạc, nữ sắc, nên con người cấu xé nhau, đói khát, khổ sở. 36. Lại cũng có người vì đó mà tự hại mình, như thắt cổ, gieo mình xuống vực thẳm, uống thuốc độc, ăn uống quá độ, vân vân, thầy đều là tội lỗi. 37. Chỉ vì nô lệ cho ái dục, con người đâm ra hủy hoại thân thể quý giá của mình. Như vậy, làm sao bảo vệ được thân thể cho người khác? 38. Với những kẻ điên dại vì ái dục, luôn náo hại ta, nếu ta không khởi được lòng từ bi thương xót họ, thì ít nhất ta cũng đừng nên sân hận với họ. 39. Nếu tự tánh của những kẻ si mê trên là ác độc, chuyên làm khổ người khác, thì nổi sân với họ chẳng khác chi nổi sân với ngọn lửa. Đó là một điều vô lý. 40. Ngược lại, nếu tự tánh của họ hiền lành, ngay thẳng, và sự ác độc của họ chỉ là tạm thời chốc lát, thì nổi sân với họ cũng vô lý như nổi sân với làn khói trong hư không. 41. Khi bị đánh đập, không ai giận cây gậy cả, mà giận chính người sử dụng cây gậy. Cũng vậy, đối với người sân hận ta, ta không nên giận họ, mà hãy nên giận cái tánh sân hận đã thúc đẩy họ. 42. Xưa kia ta náo hại người, nên nay người náo hại ta, đó là quả báo đương nhiên. 43. Sự đau khổ của ta có hai nguyên nhân: lưỡi kiếm chém ta và thân ta bị chém. Người kia đã lựa cây kiếm, còn ta thì khoác cái thân này. Như vậy còn trách ai? 44. Bởi vô minh che lấp, ta đã bám víu vào thân này, không biết thực tướng của nó chính là một vết thương nặng, chỉ cần đụng nhẹ cũng gây đau đớn. Như vậy, thử hỏi khi nó đau thì giận ai, nếu không phải là giận chính ta? 45. Ta không thích khổ đau, nhưng lại thích tạo nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Ôi, không ai điên rồ hơn ta. Chính vì tội lỗi của ta mà đau khổ phát sinh, tại sao lại đi giận kẻ khác? 46. Chính những hành động của ta đã tạo ra cảnh địa ngục với rừng đào lá kiếm, và cũng chính hành động của ta tạo cho ta khổ đau hiện thời. Như vậy ta còn giận ai? 47. Chính những hành động của ta đã khiêu khích kẻ khác để họ tức giận và khiến họ đọa địa ngục. Thủ phạm há chẳng phải là ta ư? 48. Nhờ họ mà ta thành tựu được hành nhẫn nhục, tẩy trừ nhiều tội lỗi, nhưng ngược lại, vì ta mà họ phải đọa địa ngục lâu dài. 49. Họ là những ân nhân của ta, trong khi ta lại hành quyết họ. Ôi, cái tâm mất dạy của ta ơi, sao ngươi không biết hổ thẹn mà lại đòi giận tức? 50. Nếu biết hành hành nhẫn nhục thì ta sẽ tự cứu được mình, không đọa địa ngục, nhưng những kẻ khác thì sao? 51. Dù ta có trả thù họ đi nữa, không phải vì thế mà họ được cứu rỗi. Ngược lại, sự nghiệp Bồ Tát của ta sẽ đổ gãy, và những kẻ đáng thương kia sẽ bị đọa đày. 52. Tâm của ta vô tướng mạo, không phải bằng vật chất, nên không ai có thể đánh đập được nó. Nếu nó bị đau đớn, chẳng qua chỉ vì nó bám víu vào cái thân mà thôi. 53. Những lời mắng chửi, nói xấu, vu oan, vân vân, không ăn nhầm hay tổn thương gì đến thân, thế nhưng tại sao người lại nổi giận hạ tâm? 54. Nếu có nhiều người thù ghét ta, sự việc đó đâu có cắn xé được ta trong đời này hay đời sau, tại sao ta lại sợ hãi? 55. Vì sợ mất lợi dưỡng chăng? Dù muốn dù không, lợi dưỡng cũng tan biến sau đời này, trong khi đó nghiệp xấu của ta vẫn tiếp tục mãi đời sau. 56. Thà chết ngay ngày hôm nay còn tốt hơn là sống lâu trong tà kiến, bởi vì dù có sống lâu đi nữa cũng không ai thoát khỏi đau đớn của cái chết. 57. 58. Một người trong chiêm bao thấy mình sống sung sướng 100 năm, người khác lại mơ thấy chỉ sung sướng trong 1 giờ. Cuối cùng cả hai đều thức dậy, và khi đó hạnh phúc kia cũng không còn. Cũng vậy, dù cuộc đời có dài hay ngắn, khi cái chết đến thì cũng chấm dứt như nhau. 59. Dù có sống sung sướng, giàu sang, hưởng thọ khoái lạc, cuối cùng ta cũng phải ra đi với 2 bàn tay trắng, giống như người bị kẻ cướp bóc lột. 60. Có người bảo, nhờ giàu sang ta mới có thể sống lâu để tích tụ công đức, tiêu trừ tội lỗi. Đúng vậy, nhưng nếu vì lợi dưỡng mà nổi sân, thì đó lại là tích tụ tội lỗi, tiêu mòn công đức. 61. Nếu không có một mục đích lý tưởng cao thượng trong đời, thì sống lâu có ích lợi gì? Phải chăng để tạo nghiệp ác? 62. chắc chắn ta ghét kẻ nói xấu ta, vì như thế họ sẽ làm người khác không tin tưởng ta nữa. Thế sao khi họ nói xấu kẻ khác thì ta lại thản nhiên? 63. Ta thản nhiên được khi kẻ khác bị nói xấu, thế sao ta lại khó chịu trước những lời thật trái tài vạch rõ lỗi lầm của ta? 64. Đối với những người bất kính đập phá tượng, tháp, kinh sách, ta cũng không nên nổi giận, bởi vì ngay cả Đức Phật và chư Thánh Tăng cũng đâu có bị tổn thương gì. 65. Nếu kẻ nào xử tệ với thầy ta, cha mẹ ta và những người thân ta, ta hãy kềm tâm hãm giận, quán chiếu, đó chỉ là kết quả của nhiều nhân duyên. 66. Sự đau khổ của chúng sinh chính là hậu quả của những nguyên nhân cố ý hay vô tình, và nó chỉ phát hiện với một chúng hữu tình. Vậy hãy ráng nhẫn chịu tâm ơi. 67. Một kẻ thì tạo ác bởi vô minh, một kẻ thì nổi sân vì si mê. Vậy ai đúng ai sai? 68. Xưa kia ta đã tạo hành động gì để ngày nay khiến người khác làm ta đau khổ? Tất cả đều là kết quả nghiệp quá khứ, làm sao trách cứ được ai? 69. Hiểu như vậy, ta sẽ cố gắng tạo nghiệp lành, cầu cho tất cả chúng sinh có được ý niệm thương yêu lẫn nhau. 70. Khi có một căn nhà bị cháy, người ta sẽ chạy sang nhà bên cạnh, lôi vứt tất cả rơm cỏ khô và những đồ dễ bắt lửa. 71. Cũng vậy, tất cả ý niệm nào có thể kích thích ngọn lửa sân hận đều phải được loại trừ tức khắc, nếu không chẳng mấy chốc cái kho công đức của ta sẽ bị cháy rụi. 72. Làm sao một tên tử tội lại có thể than vãn khi bị chặt tay rồi được thả, thay vì phải bị chém đầu? Làm sao ta lại không nhẫn chịu được đau khổ tạm thời, nếu biết nhờ đó ta sẽ tránh khỏi cái khổ địa ngục? 73. Nếu ngày hôm nay không nhẫn chịu được một chút đau khổ của thế gian, thì sao ta không biết ngăn chặn sân hận, vì nó là nguyên nhân dẫn đến đau khổ địa ngục? 74. Chỉ vì giận tức, sân hận mà ta đã bị thiêu đốt ngàn lần dưới địa ngục một cách ngu xuẩn, không lợi ích gì cho ta và cho người. 75. Trong khi đó, nếu so sánh thì cái khổ hiện đời quả thật ít ỏi, và hơn nữa nó có thể đem lại lợi ích. Như vậy ta phải hoan hỷ nhẫn chịu cái khổ nhỏ để giải trừ cái khổ lớn cho tất cả chúng sinh. 76. Có những người chuyên môn khen ngợi tán thán công đức của kẻ khác. Tâm của ta ơi, tại sao ngươi không biết hoan hỷ tham gia? 77. Đó là một niềm vui tuyệt hảo, không thể chê trách, thường được các bậc thánh nhân ca ngợi, và đó cũng là một phương tiện tối thắng để thâu phục kẻ khác. 78. Người ta thường sung sướng khi được khen ngợi, nhưng nếu người không chấp nhận điều đó vì ganh tị, thì người sẽ gặt hái hậu quả đời này và đời sau. 79. Nếu có kẻ nào xưng tán người, thì người lại muốn những người khác cùng tham dự. Nhưng nếu người ta xưng tán kẻ khác, thì người lại không thích tham dự. 80. Ta đã phát tâm Bồ Đề, nguyện làm cho tất cả chúng sinh được an vui, tại sao lại khó chịu khi thấy người khác tìm được an vui? 81. Ta muốn chúng sinh đều chứng Phật quả, được ba cõi sừng tán, thì sao ta lại buồn rầu khó chịu khi họ chỉ được vài người khen ngợi? 82. Đối với cha mẹ người thân, ta chưa kịp chăm sóc cung phụng mà họ vẫn an ổn, đáng lý ta phải vui mừng chứ sao lại khó chịu? 83. làm sao giải thoát được chúng sinh nếu không biết cầu cho họ được an vui tọa ý? Làm sao tâm bồ đề có thể khởi lên được với người chuyên ganh tị khi thấy kẻ khác giàu sang? 84. Nếu một khất sĩ không nhận được của cúng dường thì của đó vẫn nằm trong nhà thí chủ, đâu ăn nhầm gì đến ta. Vì dù khất sĩ đó có được cúng dường hay không, của đó vẫn không về phần ta kia mà. 85. Tại sao người lại muốn khất sĩ kia xa lìa phước báo, từ chối sự cúng dường của đàn na thí chủ? Ôi, bao giờ người mới ngưng những ý niệm xấu xa hạ tâm? 86. Người không biết hối hận việc ác đã làm mà lại ganh tị với những người đạo hạnh. 87-88. Nếu chẳng may kẻ thù ngươi gặp nạn, có gì đâu mà ngươi lại vui mừng? Đâu phải sự ước mong của ngươi đã làm thay đổi luật nhân quả? Dù hắn có bị đau khổ như ngươi muốn thì việc đó đem lại ích lợi gì cho ngươi? Nếu ngươi nói ta hài lòng vì hắn đau khổ thì không có gì tai hại hơn cho ngươi sau này. 89. Sự ganh tị là miếng mồi cầu nguy hiểm của ái dục. Chúng sẽ bán người cho những tên quỷ sứ địa ngục, nấu chín người trong nồi đồng sôi. 90. Danh vọng vinh quang thầy không tạo thêm công đức, không kéo dài mạng sống, không tăng thêm sức mạnh, cũng không chữa lành bệnh tật. 91. Nhưng chúng là những thứ mà người thông minh ở đời thường hay tìm kiếm. Cờ bạc, rượu chè, nữ sắc, đó là những thứ ưa thích của người đam mê nhục dục. 92. Danh vọng. Chỉ vì hai chữ này mà con người sẵn sàng hy sinh mạng sống của cải. Hai chữ danh vọng này có ăn được không? Một khi chết rồi, ai sẽ nếm được sung sướng của danh vọng? 93. Khi tòa nhà bằng cát của nó bị sụp đổ, đứa trẻ nít sẽ hét lên đau đớn. Cũng thế, khi danh vọng vinh quang của ta bị sụp đổ, tâm ta chẳng khác gì đứa trẻ nít kia. 94. Lời khen chỉ là tiếng vang, một âm thanh vô tình, làm sao lại nói là nó khen ta? Nhưng ta sẽ bảo là người đó hài lòng vì ta nên ta vui mừng. 95. Nếu thế, lời khen đó về ta hay về người khác thì ta được lấy ích gì? Duy chỉ có người khen mới cảm nhận sự vui sướng thôi. 96. Nếu bảo là vui mừng khi thấy người kia sung sướng thì trong bất cứ trường hợp nào ta cũng phải vui mừng chứ. Vậy sao lúc người kia vui mừng khen ngợi kẻ khác thì ta lại không vui mừng? 97. À, thì ra cuối cùng ta vui mừng chỉ vì họ khen ta. Từ cách đó chẳng khác gì một đứa trẻ nít. 98. Lời khen vừa làm động tâm, vừa làm e ngại kẻ yếu đuối. Nó khiến ta ganh tị với người đức hạnh, và như thế công đức của ta sẽ tiêu mòn. 99. Do đó những ai phá hoại danh dự của ta, kẻ đó đang giúp ta thoát khỏi cái đọa địa ngục. 100. Tiền của danh dự là những dây xích trói buộc ngăn cản ý chí giải thoát của ta. Như vậy, sao ta ghét bỏ những người đến tháo gỡ xiềng xích cho ta? 101. Nhờ ơn chư Phật xui khiến, những kẻ náo hại ta, thật ra họ là những cánh cửa chắn đóng trước mặt để ta không rơi vào đường ác. Như vậy, sao ta lại ghét bỏ họ? 102. Nhưng nếu có người ngăn chặn không cho ta làm việc công đức thì sao? Đối với người đó cũng vậy, ta không được nổi sân, vì không có sức mạnh nào mãnh liệt hơn sự nhẫn nhục, và kẻ đó đang cho ta cơ hội tốt để tu tập. 103. Nếu không nhẫn nhục được thì đó là lỗi tại ta, chính ta đang ngăn chặn việc công đức của mình. 104. Nếu không có cái này thì cái kia cũng không có. Nếu cái này có thì cái kia là nguyên nhân. Như vậy, kẻ nào náo hại ta chính là nguyên nhân của nhẫn nhục. Tại sao lại bảo họ là chướng ngại? 105. Kẻ ăn xin xuất hiện đúng lúc đâu phải là chướng ngại cho sự bố thí. Vì thầy truyền giới đâu phải là chướng ngại cho người muốn đi tu. 106. Kẻ ăn xin đầy giấy khắp nơi nhưng ít có ai náo hại người. Nếu không hại người thì lấy đâu bị người hại? 107. Một kẻ thù không gọi mà tự đến cũng giống như một kho tàng tự nhiên xuất hiện trong nhà của ta vậy. Họ là trợ duyên quý giá cho sự tu tập giác ngộ. 108. Nếu nhờ họ mà ta thực hành nhẫn nhục được thì phải biết mang ơn họ. Có họ nên mới có sự nhẫn nhục của ta. 109. Nhưng kẻ thù kia đâu có ý tập cho ta tăng trưởng hạnh nhẫn nhục, cần gì phải mang ơn y? Nếu nói vậy thì sao ta lại biết ơn giáo pháp? Vì giáo pháp cũng đâu có cố ý khiến ta tu hành. 110. Nhưng hắn cố ý hại ta nên ta không thể biết ơn hắn được. Như vậy làm sao tu tập nhẫn nhục được? Chẳng lẽ tập nhẫn nhục với những người tốt với ta ư? Với người bác sĩ hết lòng chữa bệnh cho ta chăng? 111. Sự thù nghịch chính là nhân duyên của nhẫn nhục. Do đó ta phải biết ơn kẻ thù cũng như biết ơn Phật Pháp vậy. 112. Đức Phật đã nói tất cả chúng sinh đều là ruộng phước, chẳng khác ruộng phước của chư Phật. Bởi nhờ phục vụ chúng sinh mà rất nhiều người đã đến được bờ bên kia giải thoát. 113. Chính nhờ chúng sinh và nhờ chư Phật mà ta thành tựu được Phật hạnh. Sao ta chỉ biết ơn chư Phật mà không biết ơn chúng sinh? 114. Vẫn biết chủ ý của chư Phật không giống của chúng sinh, nhưng kết quả cho ra giống nhau. Do đó ta phải xem chúng sinh quan trọng không kém chư Phật. 115. Chúng sinh vô lượng nên ta mới có thể tích tụ vô lượng công đức. Công đức của chư Phật vô lượng nên tin tưởng chư Phật cũng giúp ta tích tụ vô lượng công đức. 116. Tất cả chúng sinh chẳng khác chư Phật, đó là vì nhờ họ mà ta có thể chứng được Phật quả. Nhưng thực tế thì không một chúng sinh nào có thể so sánh được với Phật, biển công đức vô tận. 117. Tuy vậy, trong mỗi chúng sinh đều có một phần nhỏ tinh ba của chư Phật, tức Phật tánh. Và như vậy, cả ba cõi hợp lại cũng không đủ để xưng tán. 118. Nhờ Phật tánh mà chúng sinh có thể thành tựu Phật quả. Ta xưng tán chúng sinh cũng có nghĩa là xưng tán Phật tánh vậy. 119. Thêm nữa, làm thế nào để đền ơn chư Phật là những thiện tri thức, đại ân nhân của chúng ta? Không có cách nào khác hơn là cứu giúp và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 120. Chỉ vì chúng sinh mà các ngài đã xả bỏ thân mạng, tự nguyện xuống địa ngục. Do đó những gì ta làm cho chúng sinh cũng tức là làm cho các ngài vậy. 121. Trong khi các ngài hết lòng vì chúng sinh xem như con ruột, thì sao ta lại có thể đối xử kiêu ngạo với các con của ngài, thay vì phải khiêm tốn như một kẻ hầu? 122. Chư Phật hoan hỷ khi thấy chúng sinh sung sướng, buồn rầu khi chúng sinh đau khổ, hài lòng khi chúng sinh an vui. Như thế náo hại chúng sinh cũng tức là náo hại chư Phật vậy. 123. Khi thân thể bị lửa nóng bao vây, làm sao nói đến sung sướng được? Cũng vậy, khi thấy chúng sinh đau khổ, những bậc đại từ bi làm sao yên vui được? 124. Trong khi làm chúng sinh đau khổ, ta đã vô tình làm buồn đấng đại từ bi. Ngày hôm nay ta thành tâm sám hối tội lỗi, cầu xin chư Phật tha thứ. 125. Kể từ giờ phút này, để làm vui lòng chư Phật, ta sẽ phục vụ tất cả chúng sinh, dù họ có đánh đập hay trả đạp ta. 126. Các đấng đại từ bi đối với chúng sinh xem như mình không khác, nhìn thấy được Phật tánh nơi chúng sinh cũng như nhìn thấy Phật không khác. Như vậy sao ta lại có thể không kính trọng chúng sinh? 127. Phục vụ chúng sinh tức là làm vui lòng chư Phật, thành tựu được mục đích tối thượng của ta, giải thoát và tiêu trừ đau khổ cho thế gian. Đó là lời nguyện mà ta phải luôn nhớ thực hành. 128 đến 130. Một người thân vua dù có đối xử thậm tệ với dân chúng, nhưng vì nhìn xa nên không ai dám chống cự. Bởi vì tuy hắn một mình, nhưng sau lưng hắn có thế lực của vua. Cũng vậy, ta không nên chống cự hay trả thù một chúng sinh, bởi vì sau lưng y có thế lực của quỷ sứ giữ ngục và của chư Phật nữa. Do đó ta phải khép phục chúng sinh, cũng như một cận thần phục vụ cho ông vua khó tính vậy. 131-132. Sự trừng phạt của một ông vua nổi giận có đủ để so sánh với sự trừng phạt của địa ngục, kết quả của sự náo hại chúng sinh không? Sự ban ơn của một ông vua có thể so sánh được với Phật quả thành tựu khi tùy thuận tất cả chúng sinh không? 133-134. Chẳng cần nói đến Phật quả chứng đạt trong tương lai sau khi tùy thuận vô lượng chúng sinh, mà ngay trong cuộc luân hồi này, sự nhẫn nhục cũng đem lại nhiều lợi lạc, hạnh phúc, danh dự, trường thọ và vô số niềm vui của bậc đế vương.